Severnai hệ thống dị giới du, chương 275, thần tiên ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu và Hàn Nguyên hướng về phía bắc mà đi, trên đường đi cũng gặp rất nhiều ma thú nhưng đều bị Lâm Tiêu diệt sát tiện thể hấp thu ma thạch, mặc dù rất ít ma thạch hệ lôi nhưng cũng đều đủ Lâm Tiêu đạt đến bình chướng. Chúng ta còn cách bao xa nữa? Lâm Tiêu hướng về Hàn Nguyên bên cạnh hỏi. Nếu như chỉ đi bình thường thì chúng ta còn khoảng 3 thánh đi đường nữa. Hàn Nguyên cười nói, có cách nào nhanh hơn không? Nghe đến đây thì Lâm Tiêu lập tức đen mặt lại. Có à, đó là chỉ cần đi đến nơi có truyền tống trận, sau đó truyền tống đến tòa thành dưới chân núi Kình Nhu Tông là sẽ rút ngắn đoạn đường đi à, Hàn Nguyên nói. Vậy bây giờ đi đến nơi đó thôi. Lâm Tiêu nói, được, Hàn Nguyên gật đầu sau đó dựa vào bản đồ và tiếp tục đi về phía trước. Hai người bắt đầu tăng tốc lên và bay về phía trước. Bỗng nhiên trong lúc đang bay thì có một vật thể hướng hai người bay đến. Coi chừng, Lâm Tiêu hô lên sau đó dùng cực đỉnh chi âm diều bổ mạnh về phía vật thể đó. Keng, Lâm Tiêu liền bị đánh đi văng ra một khoảng cách xa. Lâm Tiêu, Hàn Nguyên la lên, nhưng mà ngay lúc này cũng có một vật thể khác lao về phía nàng. Hàn Nguyên liền xuất ra một thanh kiếm màu xanh chống đỡ nhưng cũng bị đánh bay ra. Trong lúc nàng bay ra thì Lâm Tiêu xuất hiện phía sau lưng ôm lấy nàng lại. Lâm Tiêu quan sát Hàn Nguyên một lúc sau đó nhìn về phía dưới. Dưới chân Lâm Tiêu và Hàn Nguyên là một cái đầm lầy và trong đầm lầy đó lúc này đang có một số chiếc sâu bạch tuột vươn lên. Vừa rồi tấn công Lâm Tiêu và Hàn Nguyên là những chiếc sâu bạch tuột đó. Còn ma thú này không đơn giản, Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Chạy mau, bỗng nhiên Hàn Nguyên run rẩy nói. Ngươi nhận ra con ma thú này sao? Lâm Tiêu hỏi, ta biết, nó là lôi long ma mực, nó là một ma thú cấp thần thiên. Hàn Nguyên gấp gáp nói, lôi long ma mực, nó thuộc hệ lôi sao? Lâm Tiêu hai mắt sáng lên hỏi, đúng vậy, nó là một trong những con thuộc hệ lôi mạnh nhất trong số các ma thú cấp thần thiên. Hàn Nguyên mặc dù không hiểu Lâm Tiêu nhưng vẫn trả lời. Tốt, Lâm Tiêu kêu lên một tiếng sau đó chậm rãi thả ra Hàn Nguyên và lao về phía trước. Lâm Tiêu, đừng đi, Hàn Nguyên hốt hoảng la lên, nhưng mà lúc này Lâm Tiêu đã đến phía trên những chiếc sâu mực đó. Hống, Lâm Tiêu liền trở lại bản thể cơ khí long của mình. Những chiếc sâu mực kia cũng phát hiện ra Lâm Tiêu, nó lập tức vươn lên về hướng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lấy ra cực đỉnh chi âm diều và bổ mạnh về phía chiếc sâu mực phía trước mặt. Phanh, răng rác, chiếc sâu mực liền bỗng nhiên bị đóng băng lại. Mặc dù lôi long ma mực vô cùng cường đại nhưng mà vẫn không chống lại được quy tắc của hệ thống. Lâm Tiêu há miệng ra sau đó phun ra một tia sét lên chiếc sâu mực bị đóng băng đó. Ầm, chiếc sâu mực liền bị phá hủy. Sau đó Lâm Tiêu nghe được một tiếng giống từ dưới đầm lầy vang lên. Tiếng giống đó khiến cho Lâm Tiêu chấn động cả đầu óc. Sau đó Lâm Tiêu nhìn thấy dưới đầm lầu có một cột nước hiện lên. Khi cột nước biến mất thì lôi long ma mực hiện ra. Nó có nửa thân dưới là thân bạch tuộc còn thân trên là của một con rồng, toàn thân nó được bao phủ trong lớp ngân phiến màu xanh, sau lưng nó là một chiến vây khổng lồ. Hống, lôi long ma mực hướng lên trời giống lên một tiếng. Lập tức mây đen kéo tới sau đó trên trời liền xuất hiện hàng vạn tia sét hướng về phía Lâm Tiêu đánh xuống. Đến hay lắm, Lâm Tiêu la lên sau đó hắn bắt đầu vận chuyển thiên lôi thần khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, xẹt, xẹt, hàng loạt tia sét đánh lên cơ thể Lâm Tiêu đều bị hắn hấp thu tất cả. Cảnh giới của Lâm Tiêu cũng bắt đầu tăng lên, đợi đến khi những tia lôi điện biến mất thì Lâm Tiêu cũng thành công đạt đến thiên đế đệ tam thiên. Thiên lôi thần khiếu cũng dần dần sắp đột phá đến tầng thứ tư. Sau đó Lâm Tiêu chỉ hai ngón tay về phía lôi long ma mực. Bên cạnh hắn liền xuất hiện 10 đóa hoa tuyết. 10 đóa hoa tuyết liền hướng về phía lôi long ma mực bay đến. Nhìn đến 10 đóa hoa tuyết vô cùng yếu ớt thì lôi long ma mực cũng không hề phản ứng mà đứng nơi đó khinh thường nhìn Lâm Tiêu. Bỗng nhiên, Crystalline Memory, vù, răng rác, từng đóa hoa tuyết bắt đầu phát nổ tạo thành một cơn bão tuyết khổng lồ bao phủ toàn thân lôi long ma mực. Đợi cơn bão tuyết biến mất thì toàn bộ cơ thể của lôi long ma mực đã bị băng phong lại. Lâm Tiêu định tấn công tiếp thì bỗng nhiên có dị biến xảy ra. Răng rác, lớp băng dần nứt ra sau đó phát nổ, lôi long ma mực toàn thân không một vết thương xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Toàn thân nó bỗng nhiên phát sáng lên. Lại đến, Lâm Tiêu chăm chú quan sát lôi long ma mực, hống, chỉ thấy lôi long ma mực hống lên sau đó toàn thân nó bộc phát ra một dòng điện kinh khủng. Chiêu này rất giống với chiêu thức của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này toàn thân bộc phát ra thiên khí dữ dội. Thiên khí của hắn tỏa ra sau đó bao bọc lấy dòng điện. Hống, Lâm Tiêu giống to lên một tiếng, sau đó điên cuồng hấp thu lấy dòng điện của Lôi Long Ma Mực. Nhưng mà lần này dòng điện quá lớn khiến cho Lâm Tiêu muốn hấp thu là điều vô cùng khó khăn. Trên khóe miệng của Lâm Tiêu dần xuất hiện vết máu, lúc này hắn cảm nhận được cơ thể gần như là muốn bị xé nát ra. Hống, Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời hét lớn lên, cơ thể hàn dần dần bình chướng lên. Đệ tứ thiên, khai, Lâm Tiêu hét lớn lên, sau đó trong cơ thể hắn có một nguồn năng lượng vô cùng dữ dội tràn ra. Cảnh giới của Lâm Tiêu vẫn tiếp tục tăng lên, đệ ngũ thiên, khi tăng lên đến đệ ngũ thiên thì lôi điện đã toàn bộ bị Lâm Tiêu hấp thu. Lúc này Lâm Tiêu liền thở ra một hơi thật dài, sau đó hắn bỗng nhiên đưa một tay lên trời, đẳng cấp càng cao thì quyền năng càng lớn a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện hàng ngàn ngọn thương khổng lồ. Blue Bow Lightning X10000, một vạn thanh lôi thương hướng về phía Lôi Long Ma Mực lao đến. Lôi Long Ma Mực nhìn một màn này thì lập tức hống lên, sau đó há miệng ra. Một quả lôi cầu khổng lồ xuất hiện, sau đó bay về phía những thanh lôi thương kia. Ầm, một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, đợi đến khi khói bụi tan biến hết thì Lôi Long Ma Mực đã không còn phát hiện ra thân ảnh của Lâm Tiêu. Hống, nó giận dữ hét lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên có kẻ yếu hơn nó chạy thoát được khỏi tay nó. Điều này khiến cho một ma thú cao ngạo như Lôi Long Ma Mực vô cùng tức giận. Còn Lâm Tiêu lúc này đang ôm lấy Hàn Nguyên cao chạy xa bay. Mỗi bước nhảy của hắn đều đi ra mấy vạn dặm. Phù, cuối cùng cũng thoát được a, Lâm Tiêu thở phào nói. Vừa rồi hắn vốn có ý định chơi liều, nhưng bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lôi Long Ma Mực phát ra một tia sát ý đến kinh người, khiến cho bản năng của hắn mách bảo chạy ngay. Vừa rồi ta còn tưởng ngươi sẽ liều đánh với Lôi Long Ma Mực. Ngươi có biết ta rất sợ hay không? Hàn Nguyên nằm trong ngực Lâm Tiêu sợ hãi nói. Chả phải bây giờ ta đã chạy rồi sao? Ta không hề có ý định đi tìm chết à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu cười nói, chạy được một lúc thì Lâm Tiêu dừng lại, bởi vì lúc này trước mặt hắn đã xuất hiện một tòa thành trì. Đây có lẽ chính là tòa thành trì mà Hàn Nguyên nói đến. Có phải là nó không? Lâm Tiêu hỏi Hàn Nguyên để xác nhận lại. Đúng vậy, chính là nơi này, Hàn Nguyên gật đầu nói. Lâm Tiêu thả xuống Hàn Nguyên, sau đó cùng nhau đi vào trong tòa thành trì. Khi vào cửa thì cả hai bị chặn lại, nhưng khi Hàn Nguyên xuất ra một tấm thẻ bài thì lập tức tên lính canh cửa thành trở nên vô cùng cung kính. Lúc này trời cũng đã tối cho nên Lâm Tiêu và Hàn Nguyên tìm một nhà trọ ở lại. Sau khi vào phòng của mình thì Lâm Tiêu lập tức đóng cửa lại. Hắn lúc này đang muốn làm một chuyện. Hệ thống, ta thu thập được bao nhiêu thẻ triệu hồi? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Thưa ký chủ đã thu được 63 thẻ triệu hồi anh hùng 4, âm thanh hệ thống vang lên. Được, lập tức tiến hành triệu hồi cộng dồn cho ta. Chấm, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Đang tiến hành triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được 3 anh hùng thức tỉnh. Ký chủ nhận được Messenger of the Goddess Platin. Kinh Siang Yêu, Gale Breaker Bidam, toàn bộ phụ thể. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh sau đó nói. Đang tiến hành phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhân được, Platin, Siang Yêu, Bidam. Lập tức Lâm Tiêu cảm nhận được một luồn sức mạnh dân trào trong cơ thể. Sau đó hắn liền đứng dậy đi ra cửa và qua bên phòng của Hàn Nguyên. Cốc, cốc, cốc, Lâm Tiêu đưa tay lên gõ cửa phòng của Hàn Nguyên. Một lúc sau thì cánh cửa mở ra, sau đó Hàn Nguyên đi ra. Có chuyện gì sao Lâm Tiêu? Hàn Nguyên hỏi, ta có chuyện đi ra ngoài một lúc, nên qua đây thông báo với ngươi à, Lâm Tiêu cười nói. Có cần ta giúp không? Hàn Nguyên nói, không cần, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Tiêu nói sau đó xoay người rời đi. Hàn Nguyên nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu định nói gì đó nhưng cũng không lên tiếng. Lâm Tiêu sau khi ra khỏi nhà trọ thì lập tức hướng về phía cổng thành bay đi. Tốc độ của Lâm Tiêu nhanh đến nổi ngay cả lính canh cũng không phát hiện được thân ảnh của Lâm Tiêu. Nếu có Hàn Nguyên lúc này ở đây thì nhất định sẽ phát hiện được phương hướng của Lâm Tiêu vô cùng quen thuộc. Lúc này đây hắn đang chạy về hướng của Lôi Long Ma Mực. Lâm Tiêu do được phụ thể thêm nên lúc này tốc độ của hắn đã tăng cao kinh người. Chỉ một lúc sau Lâm Tiêu đã nhìn thấy một vùng đầm lầy khổng lồ. Lâm Tiêu bay đến phía trên của vùng đầm lầy sau đó dừng lại. Trên tay của Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường cung của bi đầm. Arrow Explosion, Lâm Tiêu ném ra một loạt những quả ngư lôi xuống phía bên dưới đầm lầy, sau đó hắn bắt đầu kéo dây cung ra. Trên thân cung liền xuất hiện một mũi tên màu đen, vụt, Lâm Tiêu buông ra và bắn ra mũi tên xuống phía dưới. Ầm, khi mũi tên bắn trúng các quả ngư lôi thì lập tức phát sinh một vụ nổ kinh thiên. Sau đó Lâm Tiêu nghe được một tiếng giống thật lớn, một thân ảnh khổng lồ từ dưới nước trồi lên. Lần này phía sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một người máy chỉ có hai tay và phần đầu. Live from the other world, lập tức một cánh cổng xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu, sau đó trước mặt hắn xuất hiện những chiếc kính hình tròn. Sau đó, từ cánh cổng phóng ra một tia sáng nhỏ và thông qua những chiếc kính khiến cho tia sáng dần to ra. Lôi Long ma mực phía dưới nhìn thấy ánh không hề có tí lực uy hiếp nào thì nó cũng lười tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia sáng đánh vào người thì Lôi Long ma mực bỗng nhiên cảm thấy một tia mỏi mệt ập tới. Sau đó nó còn cảm thấy nó hiện nay chỉ cách tử vong một bước nhỏ mà thôi. Trong cơ thể Lôi Long ma mực lúc này các bộ phận đều ngừng hoạt động lại. Duy chỉ có đầu óc của nó còn lại một điểm tỉnh táo nhỏ nữa mà thôi. Quả nhiên là nghịch thiên a, Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Sau đó bên cạnh hắn xuất hiện một thanh kiếm khí nhỏ bay thẳng về phía Lôi Long ma mực. Lôi Long ma mực muốn nhấc chân lên ngăn chặn lại nhưng dù nó cố cỡ nào cũng không thể nhấc nổi một chân lên. Thanh kiếm khí đánh vào thì lập tức vỡ nát ra, nhưng lúc này liền xảy ra dị biến, chỉ thấy toàn thân Lôi Long ma mực đều cùng lúc phun huyết ra. Sau đó nó liền đổ sập xuống đầm lầy. Lâm Tiêu thấy một màn này thì hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bay lại phía trên đầu của Lôi Long ma mực, sau đó lấy ra thần long kiếm bổ đôi đầu của Lôi Long ma mực ra. Lập tức hắn liền nhìn thấy một viên ngọc màu xanh bên trong đầu của Lôi Long ma mực. Lâm Tiêu đưa tay nắm lấy viên ngọc đó, sau đó kéo ra ngoài. Hắn nhìn viên ngọc sau đó lẩm bẩm nói, đây là ma thạch của ma thú cấp thần tiên sao? Quả nhiên là năng lượng vô cùng dày đặc a, sau đó hắn kiểm tra xem không còn vật gì nữa thì liền quay trở về. Lần này hắn thu được một thẻ anh hùng triệu hồi nhưng hắn không sử dụng ngay. Sau đó Lâm Tiêu quay đầu hướng về phía tòa thành kia mà bay đi. Cách chương